Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 297, tổ chức đám cưới cái liền phát tài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Anh Hòa cười nói, anh Niên, chị dâu, không có tính nhầm đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net, thật sự là 65.555.555.000. Hơn nữa, đây mới chỉ tính mỗi tiền mặt, chưa tính đến những món quà linh tinh các loại người ta tặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net, em cũng đã ghi lại danh sách quà tặng rồi. Không ít người tặng đồ trang sức các loại, những thứ này rất nhiều. Em sai người làm 6 cái hộp mới đựng hết được. Mấy món trang sức gì đó. Tỷ nữa chị dâu về xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Một chút. Cái gì thích thì chị giữ lại. Nếu không thích dứt khoát xử lý là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nếu không, để trong nhà nhiều đồ trang sức như vậy. Không nói đến việc rất dễ bị kẻ trộm nhớ nhung. Mấu chốt là bày ra như vậy cũng rất phiền phức. Niên và Vương Kim Liên trợn mắt há hốc mồm. Sao sao mà lại thành như thế này chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Lấy đâu ra nhiều tiến biểu như vậy? Lấy đầy ra người tặng trang sức chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Này, đồng để trang sức này đất biết bao. Anh Hoa cười nhạt, anh Niên, chị dâu, đây là phong cách làm việc hiện tại của người ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Tham gia tiệc cưới, tăng tiền biểu chỉ là quan hệ cơ bản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Tặng trang sức, tặng lễ vật kia mới nói rõ là quan hệ tốt. Những người hôm nay đến đều đem theo quà tặng. Rõ ràng đều muốn kết thân với anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Về phần tiền biểu này, ha ha, này cũng chỉ là bình thường thôi. Một mình ông Chu cũng đã đưa đến 3.108.000.000. Những người khác dù sao cũng đều khoảng mấy trăm triệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Cho dù không thu tiền biểu của mấy người hàng xóm kia, chỗ này cũng phải đến gần 70 tỷ rồi. Hơn nữa, đây cũng không phải người mà anh Hồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Mòi rén, có một số người không được mời muốn qua đây. Ngay cả của còn không vào được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nếu thật sự tất cả đều đến phòng chứng có thể có được 70 đến hơn 100 tỷ cơ. Niên và Vương Kim Liên trợn mắt há hốc mắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Không lâu trước đó, bọn họ còn phải vì mấy trăm nghìn mà phát sầu. Ai có thể ngờ được, kết hôn cái lập tức liền phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Tài rồi, này. Thế này cũng nhiều quá rồi. Chúng tôi không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Thể nhận được, anh Hòa. Hay là anh giúp chúng tôi trả đồng tiền này lại đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Vương Kim Liên khoát tay nói. Anh Hòa kinh ngạc mà nhìn Vương Kim Liên. Cô gái này khiến cho anh ta cảm thấy bội phục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nhiều tiền như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô ấy là để cho người ta trả tiền lại. Điều này rất hiếm gặp. Thời buổi ngày nay, có rất ít người không yêu tiền. Huống chi gia đình bọn họ vốn dĩ lại rất cần tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Chị dâu, chị đừng gọi em như vậy. Chỉ gọi em là Hòa là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hơn nữa, số tiền này cũng không thể trả lại được. Người ta đến đây biểu tiền, Đây là cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta nhận cũng giống như thư nhận ý tốt của người ta. Chấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Chúng ta nếu như cứ như vậy mà trả lại, thế thì chẳng phải là không cho bọn họ mặt mũi, tát thẳng vào mặt người ta hay sao? Sau này anh Niên phải quản lý công ty dược liệu, cần phải giao tiếp với rất nhiều người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Những lễ tiết nhân tình này nhất định đừng làm sai điều gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Ảnh Hòa trả lời. Vương Kim Liên mờ mịt nói: "Thế nhưng, tiền nhiều như vậy, nhân tình này của người ta cũng to quá rồi." Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Này, chúng tôi làm sao mà trả lại được? Đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Anh Hòa cười nói: "Chị dâu, chị cứ yên tâm đi. Làm người ấy mà, bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng cả." Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Sau này anh Niên lên nắm quyền công ty dược liệu, thu nhập chắc chắn không thấp. Tìm được cơ hội, nếu như bọn họ tổ chức đám ma đám cưới gì đó, chúng ta trả lại là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Lại nói đối với những người này tiến không quan trọng, tình người mới quan trọng. Vương Kim Liên lúc này mới không nói gì nữa. Chỉ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net, có thể tiếp nhận những thứ này. Anh Hòa đưa danh sách cho Niên. Anh Niên, anh xem một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta thu dọn đồ đạc đi thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Để em gọi anh em, lát nữa sẽ giúp hai người chuyển nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Niên không khỏi sửng sốt. Chuyển nhà gì chứ? Anh Hòa cười nói. Là anh Hổ lúc đi đã dặn dò. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Sau này anh làm việc ở công ty dược liệu, phải ở khu nhà tập thể nhân viên rồi. Vì vậy phải chuyển đồ đạc của anh chuyển đến khu nhà tập thể nhân viên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Niên bừng tỉnh ngộ ra. Ó, vậy thì cũng không cần gọi người đến đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Tôi chỉ có chút quần áo linh tinh mang theo là có thể đi rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Anh Hòa nhẹ giọng nói. Anh Hồ cung cấp cho khu nhà tập thể nhân viên là một căn nhà một tầng lớn, rộng khoảng 300 mét vuông. Ủy của anh Hồ là anh và người nhà của anh đều chuyển sang bên đó ở được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Niên và Vương Kim Liên lại một lần nữa đơ ra. Anh nói gì cơ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Khu nhà tập thể nhân viên gì mà 300 mét vuông? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nhà tập thể nhân viên này cho tôi ở một mình sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Niên kinh hồ. Niên cho rằng khu tập thể nhân viên chỉ là loại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Phòng một gian, thậm chí có khả năng là loại phân giường tầng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Anh ấy không quan tâm mấy thứ này. Trước đây lúc làm việc ở công trường, anh cũng đã trải qua cảnh chăn trải ra sàn mà nằm. Chỗ ở anh không kén chọn. Thế nhưng, dựa theo tình huống mà anh Hòa nói này, khu tập thể hình như không giống với những gì mà bản thân nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Anh Hòa cười nói. Sau này anh là tổng giám đốc công ty rồi, chắc chắn không thể ở khu tập thể nhân viên phổ thông được. Anh Hồ ở Hoa Đình Thịnh Vượng có mấy căn nhà chật lớn. Anh ta đặc biệt lựa chọn một căn trong đó để cho anh tạm thời vào đờ.